Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384 tìm mọi cách. Nghĩ đến đây, Bạch Linh đơn giản một cái xoay tròn, trôi đi, lập tức nghiền đã chết không ít con nhện. Kia nhão dính dính con nhện nội tạng cập chất lỏng bắn Bạch Linh một chân. Ghê tởm cực kỳ. Giây tiếp theo nàng đèn xe liền đối với Bạch San cùng hài tử. Bảo đảm bọn họ xuống xe thời điểm sẽ không có con nhện dám tới gần. Đến nỗi Bạch Tiểu Khê thân là hỏa hệ dị năng giả, không sợ không có quang. Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San phản ứng cực nhanh. Bạch Linh ánh đèn mới vừa chiếu xạ đến bọn họ trên người thời điểm, hai người liền xuống xe, theo bản năng liền hướng tới Bạch Linh xe bên chạy tới. Lại không nghĩ hai người mới vừa ngẩng đầu nhìn Bạch Linh thời điểm, kia hai đôi mắt chừng đến sắp đột ra tới. Tỷ, ngươi mặt sau, châm miệng một lời, tim đập như cổ, sợ tới mức kêu lớn lên. Nguyên lai bởi vì Bạch Linh mặt sau chỉ có xe máy tiểu ánh đèn, đối đại lượng màu đen con nhện tới nói, căn bản là tính không đối cái gì. Phải biết rằng phía trước Bạch Tiểu Khê kia tứ giai hỏa thiêu đốt thời điểm, còn có đại lượng con nhện không muốn sống đập vào mặt kia hỏa. Bạch Linh quay đầu cư nhiên nhìn thấy kia giống như hồng thủy giống nhau màu đen con nhện hướng tới chính mình vọt tới. Nơi này là đường phố, hai bên là che kín con nhện vật kiến trúc, giống như là bờ sông. Mà này con nhện kết bè kết đội con nhện cư nhiên mạn quá Bạch Linh đỉnh đầu. Có thể nghĩ này con nhện số lượng cùng lực đánh vào có bao nhiêu đại. Bạch Linh bay nhanh chém ra thiên thần kiếm, phụt chi chi thanh âm không ít. Nhưng thì tính sao, này kiếm cũng giống như là cắm vào trong nước giống nhau, có thể có ích lợi gì. Chém tới con nhện đối với này khổng lồ số lượng mà nói quả thực chính là tiểu nhi khoa. Chỉ là Bạch Linh run rẩy thiên thần kiếm thời điểm, ánh mắt chợt lóe, nếu cẩn thận quan sát, còn có thể đủ phát hiện nàng khóe miệng mang theo mỉm cười. Vốn dĩ ngưng trọng biểu tình đã là trở nên thập phần bình tĩnh. Cứ việc như thế Bạch Linh vẫn là từ bỏ dưới háng xe máy, nhanh chóng sau này lui, mà dập dạp cao hơn đầu người con nhện đã bốn phương tám hướng vọt tới. Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê mặt trở nên khó coi đến cực điểm, mà đi nhiều như vậy con nhện, không nói cái khác phát lại đây, có thể trực tiếp đưa bọn họ áp chết. Phương diện này duy nhất bình tĩnh người cũng chỉ có Bạch Linh. Bạch Linh mị đôi mắt, đối với dựa vào chính mình phía sau Bạch Tiểu Khê phân phó nói, Tiểu Khê, trước dùng ngươi hỏa làm thành một vòng tròn, cái quá chúng ta đỉnh đầu, có thể làm được hay không? Ta, sao có thể làm được? Thử một chút, Bạch Linh nhíu mày, tứ cấp dị năng giả tuyệt đối có thể làm được, bởi vì kiếp trước tứ giai nàng liền làm được. Hảo! Mắt thấy này con nhện đã đưa bọn họ làm thành một cái vòng nhỏ hẹp, lại không động thủ, thật sự muốn uy con nhện. Thực mau Bạch Linh dưới chân trực tiếp vì 2 mét địa phương phô khai một tầng ước 2 cm sau ngọn lửa, theo sau ngọn lửa giống như bị thiêu vượng giống nhau, nhanh chóng bay lên. Bạch Tiểu Khê thử đem mặt trên quyển lửa tử thu nhỏ lại, mắt thấy kia hỏa độ cao mạn quá các nàng đỉnh đầu nửa thước cao sau, Bạch Linh tiếp tục chỉ điểm nói, không ra một bàn tay sau Bạch Tiểu Khê tận lực khống chế mặt trên ngọn lửa, 5 ngón tay hơi hơi khép lại, lần đầu tiên hiển nhiên không thành công, kia hỏa lay động hạ cũng không có động. Nhưng lúc này bọn họ chóp mũi đã nghe thấy được đại lượng đốt trọi hương vị. Không nên gấp gáp, Từ từ tới, Bạch Linh nhìn thấy Bạch Tiểu Khê càng ngày càng hoảng. Mày nhăn lại, không chút hoang mang nói. Ngẩng đầu thấy đến đã có không ít con nhện xuyên thấu qua kia chưa từng khép kín hỏa xuống dưới. Bạch San lợi dụng chính mình băng hệ dị năng trực tiếp đem chúng nó đông lạnh thành băng côn. Rơi xuống kia một khắc vỡ vụn thành khối. Hết chương.